tinh lạc ngưng thành đường. Chương 269, góc truyện audio.com. Thiên Ba Viện, Giả Đàm được Quang Thiên tướng quân đưa về, người còn chưa vào cửa, Hồ Truy đã lao tới. Công chúa, nàng lao tới quá nhanh, suýt chút nữa không phanh lại kịp tông Giả Đàm ngã xuống đất. Cuối cùng người cũng trở về rồi. Nếu ngươi đã về, vậy có phải quân thượng cũng đã quay về rồi hay không? Quang Thiên tướng quân không theo vào nữa, Giả Đàm theo nàng đi vào trong viện, chỉ thấy sách đá có khắc thiên quy lệnh cấm vẫn đứng lặng như cũ, trầm tĩnh mà cứng rắn. Hồ Thụy ý thức được tâm tình nàng không vui, vội nói. Thiên Ba Viện này, xưa nay đều là chỗ ở của Thiên Phi. Bệ hạ còn cho phép người ở nơi này, vậy không phải ý tứ đã rõ rồi sao? Người không cần lo lắng, mặc kệ người có phải là Thiên Phi thần tộc định ra từ nhỏ hay không, sau này á, người chắc chắn sẽ là thần hậu. Nàng nghĩ sao nói vậy, Dạ Đàm ừ một tiếng, lại không nói thêm lời nào. Hồ Thụy cũng ý thức được có chút không đúng, hỏi. Công chúa, người sao vậy? Dạ Đàm nói, thần hậu bị bắt đi rồi. Hồ Thụy ngược lại không bất ngờ, nhỏ giọng nói. Cả thiên giới đều đang ngầm lan truyền, quả nhiên là thật. Bọn họ còn nói, người bắt thần hậu đi là muốn thần tộc dùng mảnh vỡ diều bàn cổ trao đổi, có phải thật không? Dạ Đàm quay đầu lại nhìn nàng, hỏi. Người nói xem, hai phụ tử thiếu điển thị đó, sẽ đáp ứng không? Hồ Thụy dắt nàng đến ngồi ở trước bàn, châm một ly trà ngọt mới nói. Sẽ không đổi đâu, bệ hạ và quân thượng luôn vì lợi ích của thần tộc trước. Mảnh vỡ diều bàn cổ liên quan đến an nguy của tư giới, bọn họ sẽ không bởi vì thần hậu bị bắt đi mà liền giao ra mảnh vỡ đâu. Ngay cả ngươi cũng biết điều đó à, Dạ Đàm thở dài một hơi. Hồ Thụy nói, nhưng ta tin tưởng bệ hạ và quân thượng, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách trừng trị ác đồ, giải cứu thần hậu. Dạ Đàm chăm chú nhìn nàng, hồi lâu, nói. Nếu ta cũng giống như ngươi, đối với bọn họ tràn ngập tin tưởng thì tốt rồi. Nói xong, nàng vươn tay ra, Hồ Thụy lập tức đưa đầu lại gần. Dạ Đàm xoa xoa đỉnh đầu nàng, nàng giống như một chú chó nhỏ được chủ nhân xoa đầu, khoan khoái đến tít cả mắt. Bồng Lai cung giáng, chư thần còn đang thảo luận kế hoạch cứu viện thần hậu, Huyền Thương quân tự nhiên cũng ở đó. Sau khi Quang Thiên quay lại, hắn liếc mắt nhìn qua một cái, Quang Thiên hiểu ý, hơi hơi gật đầu với hắn. Huyền Thương quân biết Dạ Đàm an toàn trở về Thiên Ba Viện cũng tạm yên tâm phần nào. Hắn nói, nếu tin tức của Cốc Hải Triều đáng tin, vậy thì Ma Phi Thuyết Khuynh Tâm cũng đã bị người bí ẩn đó bắt đi. Bất kể như thế nào, ma tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người này xuất quỷ nhập thần, vẫn không chịu bộc lộ thực lực thực sự của mình, chúng ta hẳn nên hợp tác cùng ma tộc đuổi giết người đó. Hắn vừa nói ra lời này, chư thần liền xôn xao. Phổ Hóa Thiên Tôn phản đối trước nhất. Hai tộc thần, ma nhiều năm không hòa thuận, hiện giờ lại tự nhiên muốn hợp tác. Chẳng phải sẽ thành trò cười lớn cho thiên hạ sao? Cứu Khổ Thiên Tôn cũng không đồng ý, ông nói. Ma tộc xưa nay xảo trá, không hề đáng tin. Chuyện lần này khó đảm bảo không phải bọn họ ngầm bày ra quỷ kế. Chúng ta hợp tác cùng bọn họ thực sự không thể yên tâm được. Kẻ địch tuy vẫn có thể đề phòng, nhưng mà xem kẻ địch như là đồng minh, chỉ sợ cũng quá mức mạo hiểm rồi. Đang trong lúc này, trên tòa thiếu điển Tiêu Y đột nhiên nói. Viết thư gửi cho Viêm Phương, thương lượng hợp tác, góc truyện audio.com. Ông đã mở miệng, chư thần đương nhiên cũng không thể phản đối nữa, chỉ nhìn nhau, mặt đều lo lắng. Lúc trước giữa thần đế bệ hạ và Ma Phi Tuyết Khuynh Tâm từng có một đoạn tình ái, cũng chẳng phải là bí mật gì ở cả thiên giới này. Ma tộc, Triều Phong dẫn theo Thanh Quỳ trở về ma tộc, thế nhưng, còn chưa bước vào Vong Xuyên, hắn đã bị người khác cản đường. Không phải ai khác, chính là Đại Tế Tư Tương Liễu. Hiển nhiên, ông sớm đã dự đoán được Triều Phong sẽ chạy về ma tộc. Triều Phong bị ông ta ngăn cản, trong lòng nôn nóng, nói. Mẫu phi ta bị kẻ xấu bắt cóc, ta phải lập tức gặp mặt phụ tôn. Tương Liễu ngẩn ra, mẫu phi ngài bị kẻ xấu bắt cóc, đây là chuyện xảy ra khi nào? Phía sau ông còn có Ô Đại đi theo, lúc này Ô Đại cầm trong tay một đôi búa hám thiên, tựa như con cua đang giơ cao hai cái càng. Có hắn ở đây, Triều Phong bây giờ không có khả năng vọt vào trong. Tương Liễu rất nhanh phục hồi lại tinh thần, nói. Bất luận xảy ra chuyện gì, Bạch Cốt Phu Nhân có lệnh, nếu ngài thành tâm hối lỗi, phải ba bước bái lại, chín bước dập đầu, nếu không, không được bước chân vào ma tộc nửa bước. Triều Phong tay cầm chiến liêm, Thanh Quỳ lại đè tay hắn lại, cũng tạm thời nén lửa giận của hắn xuống. Hắn nói, nơi đây cách thần hôn đạo xa như thế, nếu ta lễ bái mà đến đó, thì tốn bao lâu đây? Vẫn xin Đại Tế Tư khoan dung một lần, cho ta gặp mặt phụ tôn trước. Đợi cứu được mẫu phi ra, ta nhất định sẽ tuân theo lệnh của cô nãi nãi, ba lại chín khấu, tạ tội với bà ấy. Phía sau Tương Liễu, Ô Đại thô lỗ nói. Đại Tế Tư, nó nói đúng đó. Đại điện hạ không cần nhiều lời. Tường Liễu biết Ô Đại thật thà chất phác, hắn sẽ không nhìn ra được đây là lối thoát Bạch Cốt phu nhân cấp cho Triều Phong. Hôm nay nếu hắn không quỳ, uy nghiêm của Ma Tôn ở đâu? Vị đại tế tư Tương Liễu này cũng không phải chỉ nói suông. Ông nói, nếu Tam Điện Hạ có thể can đảm vì một người mà phản bội ma tộc thì bây giờ không nên trở về. Nếu đã trở về, đương nhiên phải thành kính, bằng không ma tộc ta chẳng phải sẽ trở thành nơi thích thì đi, thích về thì về sao? Triều Phong cúi đầu, nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa tươi đẹp như rỉ máu. Đã tới loại tình cảnh này, đương nhiên có thể quỳ. Tôn nghiêm của hắn vốn có được thì giãn được, không phải chuyện gì quá quan trọng. Thế nhưng mẫu phi rơi vào tay kẻ xấu, bà có thể chống đỡ được bao lâu? Lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào. Đại tế tư, hắn kiên định nhìn Tương Liễu, rốt cuộc ngữ khí mềm đi. Mẫu phi ta chưa rõ sống chết, ta thực sự không thể kéo dài thời gian vào lúc này được. Triều Phong, cầu xin đại tế tư cho phép ta gặp mặt phụ tôn trước. Ánh mắt Tương Liễu khẽ ngưng lại, khó tránh khỏi có chút động lòng. Thiếu niên này, Tương Liễu vẫn luôn vô cùng không thích. Hắn do tuyết thần ngày trước sinh ra, nghiêm túc mà nói, thậm chí không được xem là ma tộc chân chính. Cho nên nhiều năm nay, mọi người chứng kiến mẫu tử bọn họ bị xa lánh, cũng chứng kiến hắn nhận hết lạnh nhạt cùng hiếp đáp. 2.800 năm qua, hắn từng vô số lần gặp khó khăn, nhưng chỉ có lúc này đây, hắn cầu xin. Tường Liễu cảm thán trong lòng, đối với đứa nhỏ này ngược lại khơi dậy một chút lòng thương tiếc. Nhưng lập trường của ông lại hết sức kiên quyết. Ông nói, thật có lỗi, Tam Điện Hạ, quy củ của ma tộc ngài đã dẫm đạp qua một lần. Góc Truyện audio.com, hôm nay, đã là sự khai ân ngoài khuôn phép của Ma Tôn và Bạch Cốt phu nhân. Ngài không nên được đằng chân lân đằng đầu nữa. Người thông minh như vậy, dù sao cũng nên rõ ràng, chỉ khi ngươi hành động như thế, mới có thể khiến cho Ma Tôn xuống đài, khiến cho cả ma tộc tiêu trừ khẩu khí này. Ông sẽ không nhượng bộ. Triều Phong hiểu, nhưng mà trước mắt luận về chiến lực, hắn có thể bỏ qua không tính toán. Luận về mưu trí, hắn không có cái nào khả thi. Hắn chậm rãi ghì chặt hai nắm đấm, đột nhiên, Thanh Quỳ bên cạnh gập hai đầu gối lại, quỳ rạp xuống đất, nói. Đại tế tư, giọng nói của nàng trong vắt sạch sẽ, cho dù đã quỳ xuống đất, vẫn đoan trang trầm tĩnh như cũ. Nàng nói, Tam Điện Hạ thực sự có việc gấp, chi bằng để ta thay chàng ấy ba lại chín khấu, tạ tội với Ma Tôn và cả ma tộc. Ma Phi dù sao cũng là người tôn quý của cả ma tộc, rơi vào tay kẻ xấu, cũng là một chuyện lớn hàng đầu của ma tộc. Vẫn xin đại tế tư khoan dung một lần, nếu sau này Ma Tôn trách tội xuống dưới, Thanh Quỳ nguyện ý tiếp nhận tất cả trách phạt. Thanh Quỳ, Triều Phong đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhưng lại bị nàng ngăn lại. Bên cạnh Tương Liễu sửng sốt, hồi lâu mới thở dài một hơi, nói. Khoảng cách từ vong xuyến đến thần hôn đạo trước đây đều dùng pháp thuật qua lại, có thể công chúa không cảm thấy xa. Nhưng nếu phải ba lại chín khấu, thân thể phàm nhân của công chúa, làm sao chịu đựng được. Ông dù sao vẫn ghi nhớ lòng tốt của Thanh Quỳ, vô cùng chiếu cố. Thanh Quỳ cảm kích nói, ơn chiếu cố của đại tế tư, Thanh Quỳ khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Nhưng Tam Điện Hạ phạm phải sai lầm, chính do ta mà ra. Hôm nay phải chịu tội, để ta tiếp nhận cũng sẽ thích hợp hơn hết. Vẫn xin đại tế tư khoan dung, Triều Phong nổi giận nói. Nàng làm gì vậy, đứng lên đi, hắn lại đưa tay ra đỡ, Thanh Quỳ thấy Tương Liễu do dự, vội nói. Còn không mau đi gặp Ma Tôn đi, chàng không muốn cứu Tuyết Nương Nương sao? Triều Phong sửng sốt, nhưng nơi này cách thần hôn đảo, hắn còn chưa nói hết câu, Thanh Quỳ đã cắt ngang lời hắn. Ta biết, nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười với hắn, thế nhưng nếu chàng đã lựa chọn bầu bạn bên ta, thì nên có lòng tin với ta. Lúc trước chàng vì ta mà liều lĩnh phản bội ma giới, hiện tại ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp chàng trở về. Triều Phong, ta không chỉ là nữ tử cần chàng che chở, mà ta còn là bạn đời của chàng. Sinh thời, cùng hội cùng thuyền, không rời không bỏ. Triều Phong không kiềm chế được mà vươn tay về phía nàng, Thanh Quỳ mỉm cười đặt tay lên. Đầu ngón tay của nàng được Bỉ Ngạn Hoa làm nổi bật, trắng sáng hơn cả tuyết. Mau đi đi, giọng nàng rất dịu nhẹ, giống như đang dỗ một đứa trẻ, mềm mại ấm áp. Triều Phong từ từ buông tay nàng ra, như một con chim ưng to lớn mạnh mẽ, xông thẳng vào vong xuyên. Tường Liễu và Ô Đại đều không ngăn cản hắn. Lúc sắp sửa biến mất trong biển hoa rực lửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy vòng quanh vong xuyên, loài hoa mang điểm xấu nhuộm đỏ nước sông, người hắn yêu ở bên trong một mảnh đỏ chói mắt đó, hướng về phía thần hôn đạo thành kính dập đầu bái lạy. Hắn xoay người, dùng hết tất cả sức lực chạy đi. Núi và biển mà hắn lướt qua cũng không thể hiểu được. Người này, hắn dùng thái độ kiêu ngạo rời đi, mà nay lại dùng thái độ hối lỗi trở về. Nhưng hắn không hề biết lỗi, cũng chưa bao giờ hối hận cách Trương.